Khánh nằm ngơ như không thấy, bụng nghĩ, tao giết Lê Vân đau một, tụi bây sâu xé nhau đau gấp 10. Giáng, con Tê chịu không? Khánh mỉm cười nhấc ly rượu lên, đàm hiểu ám hiệu bảo bọn lính đẩy mọi người lui lại, rồi tháo còng cho phan ly 10 lúa rời nhau. Xong xuôi, chúng bẻ quạt hai tay 10 lúa ra sau, để đàm đích thân lột chuồng trị. 10 lúa dãy rụa nhưng không cưỡng nổi. Mọi người không nỡ nhìn thân thể lõa lồ của chị quay mặt đi. Đàm quỳ xuống chân bàn túm tóc Lê Vân lôi lên. Phi há hốc miệng, ông chú họ của Phi cũng trần truồng như nhậu. Trông ông ta thật quái dị, người đen nhẻm bụi đất và hôi hám. Ông ta ngoan ngoãn để mặc đàm kéo tới xô đuôi. Khánh hất hàm bảo Lê Vân, tao cho mày chơi con Tê trước mặt chi bộ Hoàng Cẩn, chơi cho đúng điệu tao tha. Lê Vân đờ đẫn trong giây lát rồi bất thần nhảy sổ vào 10 lúa. 10 lúa hoàng hốt nhảy lùi lại, miệng la to, tỉnh lại đi cậu Vân, cháu đây mà. Tức trào nước mắt, cổ họng thắt lại. 10 lúa không ngờ Lê Vân lừa đạt xông tới lần nữa, chỉ vỡ ngay chiếc quần đen vứt trên đất che khoảng ngực và lùi lại giận dữ quát, dừng lại, tôi đánh chết chứ. Vừa nói chỉ vừa quất túi bụi hai ống quần vào mặt Lê Vân. Lê Vân đưa hai tay lên đỡ, miệng thở hồng hộc và né ra. Khánh thét, nhào vô. Lê Vân lấy hết sức lực còn lại nhảy chồm chồm. 10 lúa liệng chiếc quần đen xuống đất, chờ Lê Vân đến sát, chị giang tay tát thẳng cánh. Phi cúi gằm mặt chết tiếng. Cái tát khiến Lê Vân xính vĩnh và kiệt sức, ngã rụi xuống bàn. Lê Vân ôm lấy chân bàn òa lên khóc nức nở, cả căn phòng rộng rãi chết lặng. Khánh cười gằn, cho Lê Vân ra, còn con Tê, mày chê lão già, tao cho chó sạch. Khánh dứt lời, con bé dưới trong góc nhà lao vút vào chị như một xẹt lửa. 10 lúa chỉ kịp thấy cánh tay lạnh Tê đã ngã nhòi. Bà Đoát bấm khẽ vào tay Phi và Luyến. Hai đứa hiểu ngay, anh muốn cứu chị 10 lúa. Cùng lúc ba người xông ngay tới chỗ con chó. Chỉ còn hai cánh tay của Phi và ba Đoát tự do ôm lên lưng con chó, còn Luyến nằm đè trên lưng nó. Khánh chưa kịp hiểu ra sao, con bác dê đã xé toang một vành tay Phi. Ba Đoát ngoạm vào cổ con vật và nghiến răng cắn. Bọn lính xô vào kéo được ba người ra. Con bác dê chu chéo bỏ chạy. Máu xối từ cổ nó ra thành vũng ngay cạnh chỗ 10 lúa đang nằm ngất lịm. Mày bao nhiêu tuổi? 18. Mày làm văn thư đánh máy trong văn phòng huyện ủy Điện Bàn? Phải. Mày biết cơ quan bí mật của huyện ủy ở đâu chứ? Biết. Ở đâu? Ngoài Gò Mả. Đừng giỡn. Tôi không giỡn. Ra Gò Mả tìm khắc thấy. Có bản máy chữ không? Có. Giấu ở đâu? Ngoài bụi tre. Ra nỡ mà tìm. Khánh không kiên nhẫn nổi nữa. Hắn rời chỗ ngồi, chắp tay sau đít. Luyến mỉm cười nghĩ thầm. Mi giết được tao nhưng tao chọc giận được Mi. Ai thắng ai hả? Bất ngờ Khánh giết lên. Mày không khai, tao giết cha mày chết tươi chứ. Cha có phần làm cha, con có phần làm con. Luyến bình thản trả lời. Mấy ông giết cha tôi, càng làm tôi phải sống đúng phận người con có hiếu. Cha mày hứa gả mày cho thằng Phi phải không? Khánh quyết định thay đổi chiến thuật. Luyến choáng váng. Đến chuyện nớ Mi cũng khai. Lê Vân, Mi là con vật chứ không phải là con người nữa. Phải, nhưng anh không liên quan gì tới cha con tôi. Vì quá thương Phi nên Luyến nói thêm nửa sau. Khánh mừng rỡ. Tao biết chỗ hiểm nhất trên người mày rồi, tao sẽ đánh vô đó. Mày thương thằng Phi lắm phải không? Phi không dám nhìn Luyến nữa. Cô gái 18 tuổi ớn lạnh toàn thân. Thực thì chẳng có đứa mô dám nghĩ đến chuyện còn sống để mà cưới nhau. Nhưng mình thương ảnh, mình muốn chết thay ảnh. Anh phải sống để lo chuyện trả thù cho mọi người. Luyến lặng lẽ gật đầu. Khánh tấn luôn. Giang mày không khai tiệt, tao cho hai đứa tụi bay cưới nhau liền. Tôi khai tiệt hoàn toàn. Văn phòng huyện ủy ngoài Gò Mả, máy chữ giấu trong bụi tre. Luyến nhắc lại một hơi, Khánh phì cười. Mày còn con ít lắm, con à, qua mặt Giang được với tao, tổ cha nòi cộng sản Giang la. Trăm đứa như một, biết thứ chi đây không? Khánh lượm thanh sắt còng queo từ dưới sàn nhà lên, giữ giữ trước mặt Luyến, cô mỉm cười. Đồ yêu, gậy sắt chất chi? Phi, lại đây. Khánh túm lấy vai Phi, kéo cậu lại gần Luyến. Mày hãy nói cho vợ chưa cưới của mày hiểu, đây là lần cuối cùng tao hỏi. Không khai. Tao nung đỏ thanh sắt ni và thọc lút qua chỗ Tê Tề. Hắn phát một cử chỉ khả ố. Bỗng nhiên kết quả dội ngược lại điều hắn hy vọng. Phi và Luyến đang hoang mang cùng cực. Nhưng khi thấy hắn bộc lộ bản tính thú vật đến trần truồng, cả hai người gượng lại được và bình tĩnh hơn.